Chương 122, nàng đem ta đi bán, 7. Tô Tiểu Bộ vội vàng nhảy trở lại chỗ ngồi của mình, mở ra máy tính. Tại máy tính khởi động thời gian bên trong, Hàn Nặc một mặt giật mình nhìn Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh. Lao công Tiểu Bộ Đinh, ngươi chừng nào thì lập gia đình, ôi mẹ ơi, chẳng lẽ là ta mất trí nhớ? Trước đó Tô Tiểu Bộ vội vội vàng vàng bắt đầu đăng nàng trò chơi, cũng không quay đầu lại nói, ai ai ai, ngươi trước chờ ta một lát. Ta đợi chút nữa sẽ giải thích cho ngươi a, hoặc là ngươi hỏi Dĩnh Dĩnh được rồi. Thế là, Trần Thu Dĩnh lại thực kiên nhẫn đem vừa mới tại nhà ăn lúc ăn cơm từ nhỏ gia đình nơi nào nghe tới tin tức hướng Hàn Nặc thuật lại một lần. À, hóa ra là như vậy a. Hàn Nặc khoan một chút tâm, vừa mới ta còn tưởng rằng Tiểu Bố Đinh giấu ta chơi cái gì thiểm hôn đâu, cũng chỉ là trong trò chơi. Nói lên trò chơi, Hàn Nặc đột nhiên nhớ tới ngày đó cùng Lâm Việt cùng nhau tại khách sạn chơi đùa chẳng cảnh. Nghe nói Tiểu Bố Đinh cùng La Tiệp chơi cái này game online QNZ rất vui, không bằng lu cờ na ho QNZ kêu lên Lâm Việt ca ca, cùng các nàng cùng nhau chơi đùa được rồi. Chẳng qua là không biết Lâm Việt ca ca chơi game online dáng vẻ có phải hay không QNZ cùng hắn chơi thi đấu trò chơi lúc đồng dạng xoáy đâu, cũng không kém bao nhiêu đâu. Hắn thao tác tốt như vậy, hơn nữa cũng không kém tiền, làm gì cũng có thể làm cái cao cấp người chơi. Hàn Nặc nghĩ đến này cười. Đợi đến có cơ hội nhất định phải cùng Lâm Việt ca ca thương lượng một chút. Như vậy bọn họ cuộc sống đại học liền sẽ không nhàm chán. Bởi vì Tiểu Bố Đinh đã hết sức chuyên chú đi chơi nàng trò chơi đi tới, cho nên Trần Thu Dĩnh tứ cố vô thân, nghiêm hình ép hỏi Hàn Nặc chuyện này cũng vô pháp tiến hành. Cho nên nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đi tìm kiếm nàng lễ vật đi tới. Hàn Nặc cu nở dê nhẹ nhàng thở ra, theo trong dương hành lý đem hết thể lễ vật đều đem ra. Làm Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh chọn. Nàng lần này mua rất nhiều lễ vật, đủ loại, nhưng phần lớn là một ít tiểu công nghệ phẩm. QNZ không có như thế nào đặc biệt nhằm vào ai mua cái gì dạng lễ vật, nàng bình thường đều là nhìn thấy thích liền mua, nhớ lại đi các nàng ai thích liền đưa cho ai. Dù sao lễ vật có rất nhiều, cũng sẽ không xuất hiện ai trước chọn ai kêu không có loại chuyện này. Hơn nữa Hàn Nặc biết, Tô Tiểu Bộ, Trần Thu Dĩnh, La Tiệp yêu thích đều là không giống nhau. Cho nên bọn họ cùng lúc chọn một vật tỷ lệ cũng rất nhỏ. La Tiệp còn không có đến, Tiểu Bố Đinh tại chơi trò chơi, cho nên Trần Thu Dĩnh liền chủ động giúp các nàng phân phối khởi lễ vật. Con heo này La Tiệp hẳn sẽ thích, đầu này vòng tay Tiểu Bố Đinh mang nhìn rất đẹp, viên này trứng gà hảo manh á, cho Tiểu Nặc ngươi đi cái này bỏ đường hộp cho ta liền tốt. Hàn Nặc đánh gãy nàng, kia là phóng đồ trang sức. Bỏ đường cũng không tệ nha. Hàn Nặc đành phải tùy ý nàng đi tới. Một hồi Trần Thu Dĩnh liền đem lễ vật toàn bộ đều phân phối hoàn tất. Được rồi, cứ như vậy đi chờ đợi sẽ La Tiệp đến rồi, lại để cho nàng nhìn kỹ một chút, có ý kiến chúng ta còn có thể đổi. Hàn Nặc cũng chia được rồi mấy dạng lễ vật, nhìn một chút rõ ràng đều là nàng thích. Quả nhiên Dĩnh Dĩnh đối với các nàng đều hiểu rất rõ, thì hệ u do đến các nàng sẽ thích đồ vật như thế nào đều nhớ nhất thanh nhị sở. Điểm này Hàn Nặc mặc cảm. Có lẽ là nàng mất trí nhớ nguyên nhân đi, đơn thuần dựa vào một tháng này ở chung, nàng thật đúng là không thể hoàn toàn hiểu rõ các nàng. Xem ra nàng về sau nhiều lắm cố gắng. Người khác đối nàng tốt, nàng nhất định phải nhớ kỹ, đồng thời còn muốn cố gắng gấp bội trả lại mới được. Hàn Nặc nở nụ cười, yên lặng đem nàng mấy cái kia đồ chơi nhỏ bày biện đến vị trí thích hợp. Sau đó thu thập lại vali, bỏ vào trên ban công tủ chứa đồ trong.